Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jessica tỉnh, Muzan còn ngủ, thoạt nhìn làm cái không tồi mộng. Ngay cả trong lúc ngủ mơ khóe miệng đều mang theo cười Gesoga hướng tới ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng đầu, nhìn ngoài phòng chẳng huống. Hiện tại thiên tài tờ mờ sáng, sơ ngày mới vừa ở đường chân trời thượng mạo cái đầu, ngoài phòng còn thường thường có chim tước kêu to. Là thời điểm nên nổi lên, Jessica nghĩ, hôm nay chính là chính mình nên đi cấp Muzan lấy màu xanh lơ Higanbana nhật tử. Đàm Mỹ trọng sinh, tối hôm qua thượng hai người bọn họ nhiều nhất liền hôn. Cái gì cũng không có làm, bất qua ấn mô gian này thân thể liền tính hắn muốn làm cái gì cũng là làm không thành. Điểm này nhưng thật ra làm Jessica có điểm may mắn, đem mô gian gác ở hắn trên vai tay nhẹ nhàng buông ra, Jessica ngừng thở sợ mô gian bởi vì này động tĩnh tỉnh. Nhưng là mô gian vẫn là tỉnh, bởi vì hắn giấc ngủ thiền, lại như thế nào thật cẩn thận cũng chưa dùng. Bất quá thoạt nhìn mô gian buồn ngủ trầm trọng, Jessica lập tức nhỏ giọng nói. Đại nhân, ta đi ra ngoài vì ngài chuẩn bị dược. Muzan đầu óc còn nửa mộng nửa tỉnh, nghe được Jessica nói như vậy cũng không khả nghi, cho rằng Jessica là phải cho hắn chuẩn bị đi ngao dược, vì thế khẽ ừ một tiếng liền lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Hắn đầu óc cũng không tưởng, mới cái này điểm, ngao dược làm cái gì? Jessica bước chân phóng nhẹ ra nhà ở, trên người quần áo còn có chút loạn, hắn liền vừa đi một bên chỉnh nửa ngày. Xác định không có gì vấn đề mới ra Muzan sân tới rồi cùng ABC Mây bọn họ ngày ấy thương nghị tốt địa phương đi. Uburashiki Masago cùng Uburashiki Sorano đang ngồi ở quảng gian chờ đợi. Nhìn Jesuga tới, Uburashiki Masago trên mặt mới hiển lộ ra một tia thả lòng. Uburashiki Masago đại khái cũng là sợ Jesuga chạy. Tuy nói Uburashiki Masago trong lòng cảm thấy Jesuga bản lĩnh lại đại muốn chạy ra Uburashiki ra cũng là không dễ dàng. Nhưng là ai biết có hay không ngoài ý muốn đâu. Không tồi, Uburashiki Masago tán thưởng dường như gật gật đầu, tiếp theo lại nói. Người nếu là bình an mang theo màu xanh lơ Higanbana trở về, Uburashiki ra tuyệt không sẽ bạc đãi ngươi. Uburashiki Masago thật không hổ làm vài thập niên gia chủ, bánh nướng lớn họa thật không sai. Jessica cười cười, nhẹ giọng nói, gia chủ đại ân, suốt đời khó quên. Rốt cuộc ta cũng có phần đại lễ muốn tặng cho ngài đâu. Thần nhi tử cong có đủ hay không? Yomotsu Hirasaka vị trí thần bí, cụ thể là chỗ nào điểm cũng không có người cũng biết. Nhưng là ABC Mây cũng không biết dùng biện pháp gì, đem giải rác chừng 50 nhiều người đội ngũ đưa tới một mảnh trống trải nơi. Mọi người đều là vẻ mặt ngạc nhiên, kinh sợ mà nhìn chính huy con rơi phiến ý cười doanh doanh ABC Mây. Thật sâu cảm thấy vị này đại âm dương sư năng lực thật là sâu không lường được. Một mảnh trống trải nơi trung chỉ có một khối cực đại nham thạch đứng sừng sững ở ngay trung tâm, bốn phía đều là không có một ngọn cỏ. Trong không khí nổi lơ lửng nhàn nhạt xú vị, làm Jesuga Shinobu không được nhíu mày. Nơi này chính là Yomotsu Hirasaka nhập khẩu, ABC Mây ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, người chuẩn bị tốt sao? Jesuga khe khẽ thở dài. Nơi nào có cái gì chuẩn bị, hắn đi vào nơi này cũng bất quá là ôm hẳn phải chết quyết tâm đi đua kia một đường sinh cơ. Cách chương.